Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, trong biệt viện dơ bẩn. Vùng ngoại thành trong biệt viện, Tam công tử ăn mặc vừa vặn Âu phục, bưng ly rượu đỏ, nhẹ giọng xông một tên thân hình cao lớn, ngũ quan lập thể, tóc vàng mắt xanh châu Âu duệ trung niên nói ra, Dêm tiên sinh, xây thành thự bên kia ta đã chào hỏi. Chỉ cần sự hợp tác của chúng ta đạt thành, bên kia liền đem cho ngươi lớn nhất chính sách hỗ trợ. Trong thành phố năm nay chủ yếu đối ngoại đấu thầu tam đại hạng mục, đều giao cho các ngươi tới làm. Trong này bao quát nhất tòa máy bay dân dụng trận xây dựng. Từ, chúng ta phương thức hợp tác là, chót chỉ thành lập tương quan nghiệp vụ công ty, mà cụ thể hạng mục nhận xây, sẽ giao cho Tùng Giang bản địa công ty tới làm. Dêm tại khu 9 công tác 6 năm, tiếng Trung tốt rối tinh rối mù, ngôn ngữ biểu đạt cũng hết sức chính xác. Chúng ta chỉ cầm tài nguyên, mà phụ trách thừa kiến hợp tác công ty, đều từ các ngươi đến dẫn đầu tìm. Tam công tử nghe nói như thế, ngắn ngủi lâm vào trầm mặc. Còn có, sân bay mới xây dựng, chúng ta cần đầu nhập tài chính, có thể là cái con số trên trời. Vì lẽ đó ta còn có hai cái yêu cầu. Dêm trên mặt mang ý cười, đứng tại cửa sổ sát đất trước, thấp giọng nói ra, thứ nhất, sân bay danh tự, nguy hiểm tên là chót sân bay. Thứ hai, sân bay sau khi xây xong, cũng từ chúng ta chót thuộc hạ công ty lệ thuộc trực tiếp quản lý. Tùng Giang chính ép không được nhúng tay. Ha ha, Tam công tử cười một tiếng, nhẹ giọng trở lại, sân bay tư hữu hóa. Cái này tại chúng ta bên này không có tiền lệ a. Lùi một bước thế nào? Chúng ta hình thức đầu tư cổ phần, cùng quản lý. No, Dêm lắc đầu, các ngươi cơ cấu quá nhiều, mà lại rất cồng kềnh, thường xuyên thích khai một chút không có ý nghĩa hội nghị. Cái này không phù hợp công ty của chúng ta quản lý tiết tấu. Tam công tử lần nữa trầm mặc, từ, các ngươi có một câu chuyện xưa. Gọi vô lợi không dậy sớm. Dêm mặt mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta cảm thấy câu nói này rất phù hợp chúng ta tại đối ngoại trên buôn bán hành vi chuẩn tắc. Tốt à, ta lại cùng phía trên câu thông một chút. Tam công tử lập tức trên mặt mang ý cười trở lại. Người đợi ta trả lời chắc chắn. Ok. Dêm cúi đầu nhìn thoáng qua mình đắt đỏ đồng hồ, biểu lộ khoa trương hỏi. À, từ, đều thời gian này, vì cái gì ta mỹ lệ Kim Vũ Đình tiểu thư, còn chưa có xuất hiện. Ha ha, Tam công tử cười một tiếng, đưa tay giúp đỡ một cái Dêm phía sau lưng trở lại. Nàng đã đến, dưới lầu, mười mấy phút sau, dưới lầu trong giáp, Dêm tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Á Minh khu nóng nhất nữ minh tinh một trong. Kim Vũ Đình tiểu thư. Tam công tử nhẹ giọng giới thiệu nói, Vũ Đình, đây là Liên minh châu Âu EU Tam khu chót, tại khu 9 chi nhánh ngân hàng tổng giám đốc, Dêm, chót, ngài tốt, chót tiên sinh, a, cảm tạ thượng đế, để ta hữu duyên có thể nhìn thấy mỹ lệ Kim tiểu thư. Dêm cất bước tiến lên, miết khóe miệng tức bẹp ngay tại Kim Vũ Đình gương mặt xinh đẹp bên cạnh, cắn hai lần, ha ha. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ngồi, Kim tiểu thư. Dêm khoát tay chào hỏi một tiếng. Kim Vũ Đình yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng liền cùng Dêm nói đến chàng diện lên, làm ra đầu Tam công tử. Xem xét hai người không tẻ ngắt, có chuyện trò chuyện, lập tức liền xông Dêm nói một câu, ta đi ra ngoài trước một cái, các ngươi trò chuyện. Được rồi, từ, Vũ Đình, bồi tốt Dêm tiên sinh. Tam công tử hướng về phía Kim Vũ Đình nháy mắt ra dấu về sau, quay người liền rời đi bao xương. 5 phút sau, tiểu tinh ăn mặc đồ vét đi tới, giọng nói cấp bách xông Tam công tử hỏi, nói thế nào, đồ chó hoang quỷ lão, đưa điều kiện quá hà khắc rồi. Tam công tử nhíu mày đáp lại nói, hắn chẳng những muốn cầm sân bay hạng mục, đang còn muốn sân bay sau khi xây xong biến thành bọn hắn ném làm được tư hữu xí nghiệp. Cái này sao có thể? Tiểu tinh ánh mắt kinh ngạc đáp lại nói, Cái này không có tiền lệ a. Trong thành phố là rất khó đáp ứng. Tam công tử trầm mặc, mà lại hắn mục đích là cái gì đâu? Sân bay giữ gìn chi phí cao như vậy. Lấy Tùng Giang kinh tế hoàn cảnh, khả năng 10 năm đều thu không trở về kiến tạo chi phí. Tiểu Tinh có chút không hiểu. Họa khoanh vòng đất, văn hóa chuyển vận, chính trị giành chỗ. Tam công tử ngược lại là hiểu rất rõ dêm nói cầu. Khu 9 là chính phủ liên hiệp bên trong. Một cái duy nhất tự trị đặc khu. Có được độ cao quyền tự chủ. Vì lẽ đó liên minh châu Âu EU khu bên kia vốn liếng. Đối với nơi này rất nóng lòng là hiện tượng bình thường. Người không có phát hiện sao? Mấy năm gần đây phụng Bắc thủ phủ bên trong thể chế. Nhiều rất nhiều châu Âu duệ lãnh đạo. Liền khu pháp viện cũng có châu Âu quan tòa. Bọn họ là ai nâng đi lên? Không phải liền là những liên minh châu Âu EU đó khu vốn liếng sao? Ngoặc kép, đúng thế. Tiểu Tinh gật đầu, muốn người ta tiền. Liền muốn thả ra một bộ phận quyền. Tam công tử nhíu mày nói ra. Chuyện này khó làm a, cha ngươi ý tứ đâu? Hắn là đồng ý trước theo chóc hợp tác. Mặc dù sẽ tổn thất một bộ phận Tùng Giang lợi ích. Nhưng xưởng thuốc tối thiểu sẽ làm đứng dậy a. Tam công tử châm trước nửa ngày trở lại. Chuyện này muốn thành, liền nhất định phải đạt được phụng Bắc thủ phủ hỗ trợ. Trong thành phố là không dám mù làm chủ. Vậy ngươi theo lão gia từ điện thoại cái đây. Ta gọi điện thoại cho hắn. Tam công tử sau khi gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra liền đi tới bên cạnh. Ngoài biệt viện, Đinh Quốc Chân ngồi ở trong xe, ngẩng đầu nhìn tường cao mắng. Ta dựa vào, nơi này tư mật tính tốt như vậy. Lão tử làm sao đập a? Tài xế lái xe nháy nháy mắt. Ngoặc kép, ngươi nói hai ta có thể hay không trà trộn vào đi. Dùng đuôi nghĩ cũng không có khả năng a. Đinh Quốc Chân im lặng trở lại. Tới này địa phương đều là xã hội danh lưu. Ngươi nhìn hai ta xuyên theo cái nạn dân. Thế nào hỗn a? Huống chi ngươi là ai cũng không nhận ra. Đi vào khẳng định lộ tẩy a, người kia làm mà. Ngoặc kép, Đinh Quốc Chân ngẩng đầu nhìn tường cao. Lại nhìn một chút trong nội viện rất cao cất vào kho kho. Lập tức thấp giọng nói ra. Vụng trộm bò vào đi. Nhìn có thể hay không ở trong viện đập tới trong phòng. Cũng được. Lái xe gật đầu đáp. Vậy ta đem xe khai xa một chút. Được. Ngươi khai đi. Một hồi hai ta đi vào. Đinh Quốc Chân nhẹ giọng dặn dò. Nhưng muốn nhìn sự tình không đúng. Lập tức liền chạy ngang. Bằng không thì bị bắt lại. Ta cái thân phận này không tốt giải thích. Chấm ngoặc kép. Minh bạch. Ước chừng mười mấy phút sau, Đinh Quốc Chân mang theo tài xế lái xe, cùng nhau lật ra tường viện, bò lên trên trong nội viện cất vào kho lầu 2 trên sân thượng. Lái xe giúp Đinh Quốc Chân tại băng lãnh mặt đất xi măng giường trên thượng quần áo khoác. Cái sau mới bưng máy ảnh, nằm xuống dưới, camera chậm rãi di động. Đinh Quốc Chân điều tập trung, híp mắt nhìn xem máy ảnh bên trong cảnh tượng. Đột nhiên kinh hô một tiếng, mà mẹ nó, kích thích nha, thế nào, lái xe rất hưng phấn hỏi. Đinh Quốc Chân đem máy ảnh nhắm ngay biệt thự lầu 2 một gian bao xương. Xuất mồ hôi chán nói ra, mà mẹ nó, đây không phải là lão Uông sao? Biệt thự lầu 2 cửa sổ sát đất trước, Uông phó thự trưởng nhất nhân lực chiến hai tên tóc vàng mắt xanh tiểu muội muội. Màn cửa đều không có rồi. Chỉ tắt cửa phòng, Đinh Quốc Chân kinh hô, công việc này tốt, mà mẹ nó, quá kích thích, vkép mã ngươi nói ai có thể chịu nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.